nàng cũng không cho rằng chính mình khô nhăn da rẻ có thể làm Ninh Phàm hứng thú. Từng tia một hàn băng đem hai tay của nàng đông lại, cái kia băng xương dần dần không bắt đầu cánh tay. Âu Dương Noãn cắn chặt hàm răng, nỗ lực theo dựa vào sức mạnh của mình đi luyện hóa hồn ngọc, mở ra đóng băng, lại dù như thế nào cũng không làm được. Đột nhiên, thân thể mềm mại của nàng căng thẳng, bởi vì một bàn tay ấm áp, đang tại nàng cũng không trơn nhẵn trên lưng đi khắp. Ninh Phàm tay, đang cùng thân thể của nàng cực kỳ thân mật tiếp xúc. Ti ti lũ lũ ma hỏa nhiệt độ, tự sống lưng lưu đến toàn thân. Dần dần, Âu Dương Noãn trên người băng xương toàn bộ hòa tan, càng thêm nóng bỏng, không phải ma hỏa, mà là nàng thiêu đốt y hệt gò má. May là nàng giờ khắc này là xấu xí. Không phải vậy nàng nhất định sẽ mắc cỡ chết tại đây trong ôn tuyền. Không nên suy nghĩ bậy bạ, chuyên tâm luyện hóa hồn ngọc. Ninh Phàm ngự khí bình tĩnh, quả nhiên không có nửa phần dục vọng. Biết rồi sự thực này, Âu Dương Noãn trong lòng lại là hơi thấy thất lạc. Khi một người phụ nữ, xấu đến trần truồng lộ thể lúc đều câu không nổi yêu thích người nửa điểm hứng thú, là bực nào bi ai một chuyện. Chờ chút, yêu thích. Nàng lúc nào yêu thích Ninh Phàm rồi? Nàng đột nhiên làm ý nghĩ của mình cảm thấy sợ sệt, suy nghĩ kỹ một chút, nếu không yêu thích Ninh Phàm, nàng sao ậm ở theo sát Ninh Phàm chạy đến loại này ám muội nơi. Ninh Phàm, ngươi hạ lưu. Âu Dương Noãn đột nhiên cảm giác mình mông bị người sờ soạng một cái, giận dữ và xấu hổ đĩa xoay người, trừng lên Ninh Phàm, một tay cầm hồn ngọc, một tay che ngực. Ta làm sao hạ lưu ngươi rồi? Ninh Phàm bất đắc dĩ xoa xoa cái trán. Hắn chính là giúp Âu Dương Noãn luyện hóa cái hồn ngọc, làm sao Âu Dương Noãn trong đầu nhiều như vậy ý niệm? Gào gừ, tội phạm chủ động nhận tội rồi, đang tại trong nước bay nhảy chơi đùa, thỉnh thoảng rỗi cái đầu lưỡi, liếm chính mình Noãn Noãn nương một cái. Tại sao là ngươi? Thối mao cầu. Âu Dương Noãn giận dữ và xấu hổ địa nắm lên mao cầu, một cái ném vào bờ ao. Nàng còn tưởng rằng vừa nãy là Ninh Phàm làm, nguyên lai là tiểu mao cầu đang giở trò. Nói cũng đúng, nàng hiện tại xấu như vậy, Ninh Phàm dỗi quá nhàm chán mới sẽ mò nàng nơi đó. Ngươi rất thất vọng. Ninh Phàm tựa đã minh bạch cái gì, tựa như cười mà không phải cười nhìn Âu Dương Noãn. Ta sẽ thất vọng cái gì? Tiếp tục luyện hóa hồn ngọc đi. Được. Âu Dương Noãn vừa mới xoay người, đột nhiên cảm giác vòng eo bị một đạo mạnh mẽ khuỷu tay quàng lấy, hướng về sau ôm một cái. Sát theo đó, nàng liền cảm nhận đến chính mình lạnh lẽo sau lưng, kề sát ở Ninh Phàm trên lồng ngực ấm áp. Nói thật, hiện tại Âu Dương Noãn thật sự không xấu, chỉ là không coi là dược tông đệ nhất mỹ nhân mà thôi. Tuy nói tóc trắng đầy đầu, da rẻ hơi chút khô nhăn, nhưng mặt mày đều vẫn là hết sức linh động xinh đẹp, mà lại hấp thu một ít hồn ngọc sức mạnh sau. Âu Dương Noãn da thịt lại có mấy phần thủy nộn. Hồn ngọc không thể để cho nàng kéo dài tuổi thọ, lại có thể làm cho nàng thoáng biến trở về lúc trước khuôn mặt đẹp. Âu Dương Noãn mất dung mạo sau, quá mức tự ti, mới sẽ cảm giác mình khắp nơi không có sức hấp dẫn. Là Ninh Phàm định lực quá mạnh mẽ, dù sao tu luyện xong tu công pháp người, tự thân định lực nếu không phải mạnh, trực tiếp đã bị công pháp cắn trả. Ngươi làm cái gì, mau thả ta ra. Âu Dương Noãn cảm giác lòng của mình nhảy thật nhanh, thân thể mềm mại địa, tựa ở Ninh Phàm trong lòng, càng không có cách nào nhúc nhích. Cứ như vậy luyện hóa hồn ngọc đi, để cho ta thoáng chiếm chút tiện nghi, làm sao? Ninh Phàm cười trêu nói. Âu Dương Noãn không nói gì, thầm nghĩ ngươi đều đã tại chiếm, ta đều mềm nhũn, còn có thể phản kháng sao? Ninh Phàm vươn tay trái ra, nắm chặt Âu Dương Noãn nắm ngọc tay trái, trợ nàng luyện hóa hồn ngọc, tay phải thì tại nàng trên bụng trái phải xoa, cũng không đi lên cũng không đi xuống, cũng thật là chỉ chiếm một điểm tiện nghi, không nhiều chiếm. Chẳng biết vì sao, Âu Dương Noãn mặt càng ngày càng nóng bỏng, tim lại càng ngày càng yên tĩnh, từng tia một thấm mát cảm giác từ lòng bàn tay truyền vào thân thể, thật thoải mái, thật thoải mái. Âu Dương Noãn càng thập phần an tâm ngủ rồi. Một giấc ngủ 10 ngày. Chờ Âu Dương Noãn ngủ sau, Ninh Phàm không lại trêu đùa nàng, than nhẹ một tiếng, nhắm mắt lại, chuyên tâm chở nàng luyện hóa hồn ngọc. Dường như khô khốc thổ địa trọng hoạt trơn bóng. 10 ngày đi qua, Âu Dương Noãn da thịt đã như lúc trước bình thường vô cùng mịn màng. Dung nhan của nàng đã như lúc trước bình thường tú lệ. Nàng vành cao cùng tròn trịa, dụ người như vậy, để Ninh Phàm đều tình cờ hô hấp hơi ngưng lại. Duy nhất cái kia mái đầu bạc trắng, vẫn là như thế dễ thấy, biểu thị công khai nàng tuổi thọ đã hết hiện thực. Tiểu mao cầu ăn uống no đủ, nằm nhòi tại bờ ao một giấc ngủ chính là chừng mấy ngày. Ninh Phàm ôm ngực bên trong mềm mại, trong lòng sở hữu ý niệm đều tại nhìn thấy cái kia tóc trắng đầy đầu thời gian, hóa thành thương tiếc. Vỗ về Âu Dương Noãn cực kỳ nhu thuận tóc tuyết, Ninh Phàm trong mắt dần dần bay lên kiên quyết chi sắc. Trường sinh ngọc, dù như thế nào đều phải đạt được. Hả, ta thật giống ngủ rất lâu, vẫn còn có chút khốn. Trong ngực nữ tử nhẹ nhàng một tiếng, xoa xoa mắt, tựa còn chưa ngủ quá tỉnh. Nhẹ nhàng tại Ninh Phàm ngực xoay cái người, Âu Dương Noãn một đôi trắng noãn tay sen theo bản năng quàng lấy Ninh Phàm cổ, đem vầng trán tựa ở Ninh Phàm ngực. Hai luồng đại bạch thỏ thì mềm mại địa chống đỡ tại Ninh Phàm trên người, xúc cảm thập phần không sai. Bỗng nhiên, Âu Dương Noãn đánh thức. Nàng không thể tin mở mắt ra, phát hiện mình càng như thế ám muội địa uốn tại Ninh Phàm trong lồng ngực. Trong nháy mắt, nàng thật muốn chết. Chúng ta. Bỗng nhiên đẩy ra Ninh Phàm, nàng khẩn trương mà nói năng lộn xộn. Chúng ta chẳng xảy ra cái gì. Bất quá hồn ngọc đã triệt để đã luyện hóa được. Ngươi bây giờ rất mê người. Ninh Phàm cố ý ánh mắt sáng quắc địa ở trên người nàng đảo qua. Âu Dương Noãn lúc này mới chú ý tới, da thịt của mình rất trắng mịn, rồi cùng lúc trước như thế. Nàng vội vã từ trong ôn tuyền trì đứng lên, quan sát chính mình da thịt trắng nõn, hoàn mỹ chân, mảnh khảnh chân, nàng cảm thấy khó có thể tin. Trong lúc nhất thời, ngược lại cũng chưa chú ý tới nàng hành động này, cho Ninh Phàm phô bày cỡ nào xinh đẹp một màn. Ta cảm thấy, ta sắp không nhịn được nữa. Ninh Phàm cười nhạt âm thanh, bỗng nhiên truyền vào Âu Dương Noãn trong tai, làm cho nàng ngẩn ra sau, chỉ một thoáng khuôn mặt xinh đẹp huyết hồng. Ninh Phàm liền ở nàng chân trước ngồi, mà nàng thì hơi phân ra chân, bằng động nhân tư thế, đem đẹp nhất chỗ tốt liếc mắt một cái là rõ mồn một toàn bộ biểu diễn cho Ninh Phàm. Không biết, còn tưởng rằng nàng đang câu dẫn Ninh Phàm. Ninh Phàm nói không nhịn được, đương nhiên là không nhịn được cái kia. Hạ lưu. Âu Dương Noãn vội vã chạy ra cái ao, một cái nhặt lên trên đất quần áo, nắm lên ngủ say tiểu mao cầu, mặt đỏ tới mang tai chạy lên tầng thứ hai, đổi quần áo, tim còn đang bịch bịch nhảy loạn. Ninh Phàm nhìn Âu Dương Noãn chạy trối chết dáng dấp, thỏa mãn gật đầu. Ngày đó đánh cược sau, Âu Dương Noãn một lần nữa phát lên sống tiếp niềm tin. Lần này kiều diễm thì lại để cho Âu Dương Noãn tự ti mặc cảm khúc mắc chân chính mở ra. Chỉ cần lại tìm tới Trường Sinh Ngọc, giải quyết triệt để nàng tuổi thọ chi hoạn, nàng liền có thể trở lại quá khứ như vậy sung sướng, cuộc sống yên tĩnh. Trường Sinh Ngọc. Ninh Phàm biểu hiện đột nhiên lạnh lùng, mặt che sương lạnh. Từ này ôn tuyền cung đi ra sau, sợ là sẽ phải có vô số chàng liều đấu chờ hắn đi chiến. Muốn lấy ngoại giới tu sĩ thân phận gia nhập sát lục điện, độ khó quá lớn. Chỉ là dù như thế nào, hắn đều muốn gia nhập sát lục điện, dù sao đây là thu được Trường Sinh Ngọc bước thứ nhất. Chỉ là bước thứ nhất, chuyện cần làm, còn có rất nhiều. Lệ một đạo vui sướng khẽ kêu âm thanh. Đột nhiên từ trong đỉnh lô hoàn truyền vào, thẳng tới Ninh Phàm đáy lòng. Khi nghe đến thanh này khẽ kêu trong nháy mắt, Ninh Phàm mắt lộ sắc mặt vui mừng. Nghiệt Ly đã phá yêu kén mà ra rồi, mà lại lần này phá xác sau, càng đột phá tới nhân huyền sơ kỳ cảnh giới. Nếu có Nghiệt Ly giúp đỡ, dọc theo con đường này, sợ là sẽ phải an toàn rất nhiều. Thỏa mãn gật đầu, Ninh Phàm lại lấy ra tam hoa tụ đỉnh thẻ ngọc, tinh tế bắt đầu cân nhắc. Tam hoa người, thiên hoa, địa hoa, nhân hoa. Nhân hoa màu xám, địa hoa màu bạc, thiên hoa kim sắc. Thẻ ngọc ghi chép. Nếu đem này tam hoa tụ đỉnh cổ thần thần thông tu luyện đến đỉnh cao, vừa vặn được vạn kiếp mà không diệt. Thẻ ngọc này không trọn vẹn, chỉ ghi lại đệ nhất hoa nhân hoa tu luyện. Ninh Phàm nắm giữ vương huyết cấp thần huyết, mà lại vẫn là không giống bình thường cổ thần thần huyết, nắm giữ tu luyện thuật này tư cách. Tu luyện thuật này cần tiêu hao đại lượng triệu năm linh dược. Tại Đông Thiên, một cây triệu năm linh dược ít nhất có thể bán mấy trăm triệu đạo tinh. Trên tay hắn còn có 14 cây triệu năm linh dược, có vẻ như miễn cưỡng đầy đủ tu thành thuật này thấp nhất cảnh giới. Thứ nhất đóa màu xám hoa sen, tổng cộng có 12 mối cánh hoa. 14 cây triệu năm linh dược, gần như đầy đủ để thứ nhất đóa hư huyễn cánh hoa hóa thành màu xám rồi. Sau 7 ngày, Ninh Phàm một bộ bạch y, Âu Dương Noãn một bộ áo lục. Hai người tới Tử Hỏa Thành sát lục các ở ngoài. Mời các chủ đi ra đánh một trận. Ninh Phàm lang lảnh nói. Trong nháy mắt này, toàn bộ Tử Hỏa Thành vô số lão quái thần niệm, toàn bộ hướng Ninh Phàm vị trí quét tới. Các hạ là làm Bạch Ngân Huy Chương mà đến sao? Đúng vậy. Nếu là như vậy, dù cho các hạ là Ngô các chủ chi hữu, lão phu cũng sẽ không lưu tình. Không sao cả. Được. Trận chiến này, lão phu tiếp nhận. Một tên hai mắt đỏ ngầu áo bào màu bạc lão giả hào quang đỏ ngầu lóe lên. Xuất hiện tại trên trời cao, đạp thiên mà đứng. Hắn làm sát lục các chủ, tại tới gần bổn điện thu đồ đệ đại điển thời khắc. Có nghĩa vụ tiếp thu bất kỳ 30.000 tuổi bên dưới toái hư tu sĩ khiêu chiến. Đương nhiên, sống chết tự chịu. Là các này các chủ trường nguyên tử. Nghe đồn trường nguyên tử đã là nửa bước vào mệnh tiên cảnh giới cường giả. Không biết cái kia thiên thu lão ma có thể không chiến thắng trường nguyên tử. Thiên thu lão ma phần thắng e sở thập phần xa vời. Ngươi có chỗ không biết, trường nguyên tử liền 100 triệu tiền thưởng treo giải thưởng ma đều trường giết quá. Cái kia thiên thu lão ma tiền thưởng mới 30 triệu mà thôi, e sợ, phải thua không thể nghi ngờ. Không chắc, tiền thưởng chỉ đại biểu cừu gia cừu hận trình độ, lại không thể chuẩn xác so sánh tu sĩ thực lực. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, thiên thu lão ma dù cho không thắng, cũng sẽ không bại. Có lẽ, sẽ chiến hòa. Tại mọi người nghị luận sôi nổi thời gian, hai tên mệnh tiên lão quái đã phá không mà đến, đạp thiên mà đứng. Căng thẳng cực điểm mà nhìn Ninh Phàm. Trường Nguyên Tử nói là làm. Hắn nói sẽ không đối Ninh Phàm lưu tình, liền chắc chắn sẽ không lưu tình. Nhưng Ninh Phàm nhưng là Ngô Trần đã thông báo phải chiếu cố thật tốt quý khách a. Nếu là hắn hai người thật sự để Ninh Phàm chết ở Trường Nguyên Tử trong tay, Ngô Trần tuyệt đối sẽ không buông tha hắn hai người. Một khi Thiên Thu tiểu hữu gặp nạn, chúng ta liền lập tức ra tay. Mệnh tiên lão giả cùng mệnh tiên bà lão liếc mắt nhìn nhau, đều đã làm tốt bất cứ lúc nào tính toán ra tay. Trường Nguyên Tử quanh thân khí thế càng đổi càng mạnh, bỗng nhiên nói, ra tay đi, như ngươi mong muốn. Gì? Ninh Phàm thanh âm nhàn nhạt còn chưa triệt để truyền ra, kỳ thân hình đã trực tiếp xuất hiện tại trên trời cao, cùng Trường Nguyên Tử vạn trượng cách nhau. Trường Nguyên Tử trong mắt hung mang lóe lên, bỗng nhiên một chiêu tay áo bào, trong tay áo bay vụt ra đếm mãi không hết hắc mang. Tựa như một loại độc trùng. Này Trường Nguyên Tử, càng là một cái trùng tu. Hắn chăn nuôi linh trùng cực kỳ lợi hại, chính là nhân huyền sơ kỳ mệnh tiên, đột nhiên không kịp chuẩn bị dưới đều sẽ bị cắn bị thương. Ninh Phàm nhìn che kín bầu trời độc trùng, ánh mắt bình tĩnh như nước. Đã thấy hắn đột nhiên nhấc chỉ, hướng về đám mây chỉ tay, từng đóa hư huyễn bóng sen lập tức che kín trời cao, trong khoảnh khắc đã có trăm vạn đạo bóng sen. Bóng sen bên trong hình như có một loại to lớn phòng hộ lực lượng. 1 triệu bóng sen dường như một bức tường vách tường, ngăn ở bầy sâu trước đó, nhưng lại không có một con linh trùng có thể phá tan bóng sen bức tường ngăn cản. Mỗi một đóa hư huyễn hoa sen, đều có một mảnh cánh hoa, là màu xám. Đây là cổ thần thần thông, tam hoa tụ đỉnh. Hai tên mệnh tiên đều là biến sắc. Thuật này thập phần khó tìm, mà lại có người nói rất khó tu thành. Không nghĩ tới càng bị Ninh Phàm tìm kiếm, càng bước đầu tu thành thuật này. Này 1 triệu bóng sen giữa trời, chính là hắn hai người toàn lực công kích, đều rất khó công phá này tầng tầng bóng sen bức tường ngăn cản. Trường Nguyên Tử trung quy không phải mệnh tiên, càng thêm không công phá được. Gì? Một đạo hào quang đỏ ngầu đột nhiên lóe lên, Ninh Phàm đã biến mất không còn tăm hơi. Sau một khắc, nơi đây ngoại trừ hai tên mệnh tiên bên ngoài, căn bản vô pháp thấy rõ hắn làm sao ra tay, liền thấy Trường Nguyên Tử lộ ra không cách nào tin vẻ mặt, ngực có một đạo xúc mục kinh tâm vết kiếm, ho ra máu té xuống trời cao. Đường đường nửa bước mệnh tiên Trường Nguyên Tử, càng vừa đối mặt bại vào Ninh Phàm tay. Đó là, hai tên mệnh tiên nhìn nhau ngơ ngác. Ninh Phàm xuất thủ trong nháy mắt, ma niệm ra thân, hóa thân làm một cái huyết ma, chỉ một kích, liền trọng thương Trường Nguyên Tử. Một khắc đó Ninh Phàm thậm chí cho hai tên mệnh tiên một loại khó mà chiến thắng cảm giác, thập phần nguy hiểm. Người này dù chưa thành tiên, nhưng hai người chúng ta chưa hẳn là người này đối thủ. Hai tên mệnh tiên kinh hãi tự nói. Trường nguyên tử tầng tầng rơi xuống đất, không cam lòng nhìn Ninh Phàm, cuối cùng lại là cười khổ. Hắn không có hạ thủ lưu tình, hạ thủ lưu tình là Ninh Phàm. Như Ninh Phàm nguyện ý, hắn từ lâu là một kẻ đã chết. Đa tạ đạo hữu hạ thủ lưu tình. Đây là các này bạch ngân huy chương, đạo hữu mà lại cầm. Trường nguyên tử giãy giụa đứng lên sinh, từ trong túi chữ vật lấy ra một cái bạch ngân huy chương, cong ngón tay búng một cái, bắn ra cho Ninh Phàm. Ninh Phàm tiếp nhận bạch ngân huy chương, thấy bên trên viết 875, lường trước là các này huy chương đánh số. Miếng huy chương thứ nhất tới tay, đem huy chương thu hồi, Ninh Phàm rơi xuống đất, một cái ôm chặt cười duyên dáng Âu Dương Noãn, ngự kiếm mà đi. Hắn cuối cùng không có tại sao này ở lâu. Nơi đây huy chương đã bắt được, vậy liền đường đi trên cái khác trung cấp tinh vực, tiếp tục cướp đoạt huy chương. Hí, trường nguyên tử các chủ càng không phải thiên thu lão ma chống lại chi địch. Thẳng đến Ninh Phàm rời đi sau, mới có vô số tu sĩ phản ứng lại, hít một hơi lánh khí, kinh ngạc không thôi. Hôm nay nhìn đến tình cảnh này, thật sự là quá mức chấn động, mà càng rung động việc, lại phát sinh ở sau một tháng. Sau một tháng, sát lục điện bên trong truyền ra một phần giải thưởng quý giá lệnh. Thiên thu lão ma, treo tiền thưởng 10 tỷ đạo tinh, sinh tử bất luận. Chỉ một ngày giữa, toàn bộ Đông Thiên tất cả xôn xao. Vô số tu sĩ muốn biết, vì sao chỉ là toái hư tu vi Ninh Phàm, có thể bị treo giải thưởng đến 10 tỷ đạo tinh. Càng có vô số mệnh tiên, thậm chí số ít chân tiên, đều một bộ dục dịch tư thái. Bọn hắn tìm kiếm khắp nơi con này Đông Thiên thứ nhất dê béo, điên cuồng tìm hiểu dê béo tung tích. Giá trị 10 tỷ đạo tinh Ninh đại dê béo. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 719, hoan nở ba cánh. Chương 719, hoan nở ba cánh. Trung cấp tinh vực, lạc mộc tinh vực, tịch mịch tinh không trong, chốc chốc có thể nhìn thấy từng cái vội vã đi tới thợ săn tiền thưởng. Bọn hắn cầm trong tay cùng một phần lệnh treo giải thưởng, cái kia lệnh treo giải thưởng bây giờ truyền khắp toàn bộ Đông Thiên. Trong tinh không, bỗng nhiên xuất hiện một cái to lớn cổng sao. Phụ cận vô số thợ săn tiền thưởng lập tức hướng nơi đây chạy nhanh đến, đem cổng sao bao bọc vây quanh. Từng cái lão quái sắc mặt lãnh túc cực điểm, gắt gao ngưng mắt nhìn cổng sao. Khi thấy cổng sao bên trong đi ra một đôi trung niên đạo lữ sau, tất cả mọi người đều trở nên hô hấp nặng nhọc rồi. Mau nhìn xem, người này là không phải con kia dê béo. Từng đạo thần niệm lập tức hướng về cổng sao bên ngoài cái kia người đàn ông tuổi trung niên quét đi. Đó là một tên nam tử mặc áo trắng, vóc người khôi ngô, trên mặt che kín vết đao, biểu hiện hung ác cực điểm. Tại nam tử mặc áo trắng kia bên người, đứng thẳng một cái tóc bạc mỹ phụ, không thể nói được tuyệt sắc, nhưng dung mạo dịu dàng. Mỹ phụ trong lòng, ôm một con màu đen mao cầu, huyết mạch thập phần bẩn thỉu, không nhìn ra chủng loại. Không phải thiên thu đạo nhân, không có tóc trắng xấu phụ, không có chân huyết linh trạch, không có hoàng kim kiếm ảnh, không có dịch dung. Được rồi, bọn hắn không phải dê béo, thả bọn họ đi đi. Một đám người đối chiếu qua đi, thất vọng địa lắc đầu thở dài. Đột nhiên, nơi cực xa lại có một cái cổng sao mở ra. Một đám lão quái lập tức hướng bên kia cổng sao chạy đi, đem cổng sao vây chặt. Cổng sao bên trong đi ra một cái thon gầy thanh niên, một bộ bạch oai thanh niên kia vừa mới đi ra cổng sao, liền nhìn thấy mình bị vô số người làm chủ, lập tức cả người run rẩy. Các ngươi muốn thế nào? Giết! Trên mặt hắn có dịch dung vết tích, rất có thể là dê béo, thà sai chớ thả. Một đám lão quái cười gằn nói, không nói hai lời, liền đem thanh niên mặc áo trắng kia chặt thành bánh nhân thịt, chỉ còn cái đầu lâu. Nguyên thần tàn lực phong vào trong đó, một tên am hiểu dịch dung thuật lão quái, chỉ quyết nhất biến, giơ tay hướng đầu lâu kia bộ mặt một vệt, nhất thời sắc mặt cực kỳ khó coi. Giết nhầm rồi, mụ nội nó, không phải dê béo. Đi mẹ mày, thực sự là xúi quẩy, hôm nay giết nhầm 17-18 cái rồi. Oanh, lại một cái cổng sao tại nơi cực xa mở ra, một đám lão quái vội vã đuổi tới. Chỗ cũ. Cái kia trung niên đại hán ánh mắt dần dần trở nên âm trầm cực điểm, mà bên người nàng mỹ phụ trung niên thì bỗng nhiên cười khúc khích. Tiếng cười lanh lảnh dễ nghe, giống như 16, 17 tuổi thiếu nữ. Mau cầu cha hắn, ngươi lại hại một cái vô tội sinh mệnh nha. Ngụy trang thành mỹ phụ trung niên Âu Dương Noãn cười đến nhánh hoa run rẩy. Người vô tội cũng sẽ không ra ngoài dịch dung. Lại nói, ta không hiểu ra sao bị Thất Sát Tông treo giải thưởng 10 tỷ. Mới là vô tội có được hay không? Thất Sát Tông chỉ là một cái nhân huyền trung kỳ trấn giữ thế lực. Lấy ra 1 tỷ treo giải thưởng ta đều tính nhiều, càng sẽ lấy ra 10 tỷ. Bọn hắn rõ ràng không bỏ ra nổi 10 tỷ đạo tinh. Ngụy trang thành trung niên đại hán Ninh Phàm biểu hiện lạnh lẽo cực điểm. Hắn rất muốn biết là ai chỉ điểm Thất Sát Tông, đem chính mình giải thưởng tăng lên đến 10 tỷ, tiêu tốn 10 tỷ đạo tinh, giết chính mình một người toái hư, người này đến tột cùng là có cỡ nào căm hận chính mình. Sẽ là Đan Tông sao? Âu Dương Noãn xoa xoa cái trán, đôi mắt đẹp một chốc lạnh lẽo. Nàng cũng không phải như mặt ngoài như thế nhìn có chút hả hê, trên thực tế, nàng rất lo lắng Ninh Phàm, cho nên mới phải lấy ra 2 viên bát chuyển đỉnh phong dịch dung đan dược, mạnh mẽ cho mình, cho Ninh Phàm dịch dung. 89 phần 10. Ngoại trừ Đan Tông, ta nghĩ không tới còn sẽ có cái gì thế lực lớn như thế hận ta. Xin lỗi, là ta làm phiền hà ngươi, Đan Tông muốn giết, vốn chỉ là ta mà thôi. Không sao, ta cùng với Đan Tông sớm có không cách nào điều hòa thù hận, Đan Tông tông chủ là sao? Ninh Phàm vỗ một cái túi trữ vật, lấy ra một cái la bàn, trong mắt sát cơ hơi lóe lên, tiện đà lại lặng yên thu lại. Cái này la bàn, đảo ngược hướng về truy tung Đan Tông tông chủ tung tích. Cuối cùng sẽ có một ngày, Ninh Phàm sẽ có cái này la bàn, đuổi đến Đan Tông tông chủ đầy đông thiên tháo chạy. Gào gừ, gào gừ. Tiểu mao cầu oan ức mà nghĩ khóc. Nàng trắng như vậy, lại bị tàn nhẫn cha bôi thành màu đen. Linh trạch đều yêu thích màu trắng, xấu cha chẳng lẽ không biết sao? Cha xấu, cha xấu, cha xấu. Nàng gào gừ địa réo lên không ngừng, âm thanh điềm đạm đáng yêu. Kỳ thực nàng trước đó so với hiện tại oan ức hơn nhiều. Bất quá lúc trước Ninh Phàm cho nàng ăn một tia màu tím đen yêu huyết, nàng liền an tĩnh chừng mấy ngày, không khóc không lộn xộn. Một hồi này lại bắt đầu cáo kỉnh rồi. Mau cầu cha hắn, lại đem chỗ ngươi đen thùi lùi yêu huyết cho tiểu mau cầu một tia đi. Nàng vừa nhanh khóc. Âu Dương Noãn vuốt ve tiểu mau cầu, đau lòng không thôi. Nàng là không biết cái kia yêu huyết đại diện cho cái gì, như biết được, nàng tuyệt đối sẽ không rượt dây Ninh Phàm đút cho tiểu mao cầu. Đây chính là phù ly tổ huyết, tuy nói chỉ là cực nhỏ một tia. Con vật nhỏ, ta kiếp trước thiếu nợ ngươi sao? Ninh Phàm bất đắc dĩ, bước ra cực nhỏ một tia phù ly tổ huyết, đút cho tiểu mao cầu. Tiểu mao cầu lập tức hạnh phúc không ngớt, nàng cảm giác mình nhất định là trên đời hạnh phúc nhất linh trạch. Dĩ nhiên có thể bị cha nắm tổ cấp yêu huyết nuôi nấng. Trong nháy mắt, cũng không còn bị bôi đen buồn khổ rồi. Thoải mái uốn tại Âu Dương Noãn trong lòng, bắt đầu ngủ say. Ninh Phàm thì triển khai lan ra pháp lực bích trướng, che chở Âu Dương Noãn cùng này xấu xí con vật nhỏ, không cho các nàng hai mẹ con bị hư không chi phong chỗ tổn thương đến. Muốn đi khiêu chiến Lạc Mộc Tinh sát lục các sao? Này Lạc Mộc Tinh nhưng là một cái cỡ lớn giao dịch tinh. Bên trong mệnh tiên không phải số ít. Âu Dương Noãn có chút bận tâm nói. Muốn đi. Ngươi đan dược dược lực rất mạnh. Liền là chân chính độ chân cảnh chân tiên. Cũng rất khó nhìn thấu của ta ngụy trang. Nếu có thể thu được Lạc Mộc Tinh Bạch Ngân huy chương, ta liền có cái huy chương thứ 5. Mà lại ta tu luyện bí thuật, vẫn cần mua sắm rất nhiều triệu năm linh dược. Ách, dùng tiền của ngươi mua thuốc, ngươi sẽ không để tâm chứ? Đương nhiên sẽ không. Âu Dương Noãn cười nhạt, đi thôi, hoàng kim độn kiếm không thể dùng, cái kia cơ hồ đã thành của ta đặc thù, cũng may ta bây giờ tu vi tăng mạnh, độn tốc cũng không yếu hơn cổ kiếm, chính là muốn tốn nhiều chút pháp lực. Ninh Phàm một cách tự nhiên mà ngăn cản Âu Dương Noãn mềm mại vòng eo, hướng một cái nào đó hạ cấp tu chân tinh bay đi, chờ hướng về sau này tinh chủ mượn tới, tinh bàn sau. Ninh Phàm một đường đi tới Lạc Mộc Tinh, sau này bên trên. Ninh Phàm thoáng thu liễm thực lực, phảng phất đã trải qua một cuộc ác chiến sau, mới đưa này sát lục các tán tiên các chủ đánh bại. Hắn tại sao này bên trên tiêu hao 1 tỷ đạo tinh, mua 4 cây triệu năm linh dược, lại đi rồi sòng bạc, mang theo Âu Dương Noãn cắt 2 cây triệu năm linh dược, vẫn chưa nhiều cắt. để tránh khỏi nhiều gây sự. Dù là như thế, rời đi Lạc Mộc Tinh sau, Ninh Phàm, Âu Dương Noãn vẫn bị người theo dõi. Nhìn chằm chằm Ninh Phàm là hai tên nhân huyền sơ kỳ mệnh tiên. Bọn hắn cũng không phải phát hiện Ninh Phàm thân phận chân chính mới ra tay, mà là cảm thấy Ninh Phàm trên người đạo tinh không ít, cũng coi như là một con nhỏ dê béo rồi, có thể cướp đoạt một hai. Hai người này hết sức cẩn thận. Ninh Phàm mở cổng sao, bọn hắn cũng mở cổng sao. Theo đuôi Ninh Phàm chạy hơn nửa cái tinh vực sau, mới cùng nhau hiện thân, ngăn trở Ninh Phàm, Âu Dương Noãn đừng đi. Ngày đó, nơi đây trong tinh không, huyết quang diệu thế. Còn có một loại tà ác yêu cầm tiếng kêu vang, truyền khắp tinh không. Khoảng cách chiến trường rất gần mấy viên phế khí tinh, cùng nhau bị người nổ nát. Mà từ ngày đó sau đại chiến, thế gian không tiếp tục cái này hai tên mệnh tiên tin tức. Xuân đi thu đến, một năm qua đi. Ninh Phàm cùng Âu Dương Noãn đã ngang qua mấy trăm cái hạ cấp tinh vực, hơn 30 cái trung cấp tinh vực, hai cái thượng cấp tinh vực. Một năm này là nguy hiểm. Ninh Phàm thập phần cẩn thận, chưa bao giờ ở trước mặt mọi người bại lộ thân phận. Không người hiểu rõ tung tích của hắn. Năm thứ hai, năm thứ ba, năm thứ tư, đảo mắt, đã đến năm thứ tám. Ninh Phàm trong tay Bạch Ngân Huy Chương đã có gần 200 viên. Cũng không phải từng cái sát lục các chủ hắn đều có thể chiến thắng. Có vài tên các chủ càng là nhân huyền trung kỳ tu vi, còn có mấy người là hậu kỳ tu vi, không phải Ninh Phàm có thể thắng. Một tòa phế khí tinh trên, Ninh Phàm khoanh chân tu luyện, đem triệu năm linh dược điều hòa sau, dùng để tu luyện tam hoa tụ đỉnh bí thuật. 8 năm qua, Ninh Phàm mỗi đến một tòa giao dịch tinh, liền điệu thấp địa lộ lộ tài, mua vài cây triệu năm linh dược, lại giết một hai cái nhân huyền sơ kỳ mệnh tiên bổ sung đạo tinh. Hắn tu luyện bí thuật dùng hết triệu năm linh dược, đã có gần 300 cây, giá trị vượt qua 60 tỷ đạo tinh. Một đường cướp bóc, bây giờ trên người cũng vẫn có hơn 150 trăm triệu đạo tinh, cũng không bần cùng. 8 năm khổ tu, cái kia tam hoa tụ đỉnh đệ nhất hoa, cũng mới vẻn vẹn nhìn ra thứ hai múi hoa xám cánh hoa. Lại qua hai cái trung cấp tinh vực, một cái thượng cấp tinh vực, liền đến huyết hải tinh vực rồi. Ninh Phàm nghĩ tại tiến vào huyết hải tinh vực trước đó, tu ra thứ ba múi hoa xám. Nếu có thể tu ra thứ ba múi hoa xám, Ninh Phàm tam hoa tụ đỉnh chi thuật, đủ để phòng ngự phổ thông nhân huyền trung kỳ công kích. Thuật này như mở, hầu như lại không có bất luận nhân huyền sơ kỳ có thể đả thương Ninh Phàm. Phế khí tinh bên trên, Ninh Phàm mở ra một gian lâm thời động phủ, ở trong đó bế quan tu luyện. Âu Dương Noãn thì như dĩ vãng như thế, tại Ninh Phàm không cách nào phân tâm bảo hộ nàng lúc, ở lại nguyên giao giới trong, yên lặng lấy ngũ sắc dược hồn nhìn Ninh Phàm. 8 năm thời gian, đối tu sĩ mà nói, bất quá vội vã mà thôi, nhưng nàng đã biết đủ. Này 8 năm với nàng mà nói, đời này khó hơn nữa lặp lại. Trong vòng 8 năm, sư phụ của nàng từng lặng lẽ tìm tới một lần. Khi thấy Âu Dương Noãn nụ cười hạnh phúc thời gian, lặng yên thở dài, tự động rời đi. Hắn đến, liền Ninh Phàm cũng không biết, chỉ có Âu Dương Noãn biết được. Sư phụ khí tức, cho dù ẩn giấu được không có dấu vết mà tìm kiếm, nàng cũng có thể cảm giác được. Động phủ bên trong, Ninh Phàm như ngồi khô thiền, hai mắt nhắm nghiền, duỗi chỉ niêm hoa. Hắn chỗ nhặt là một đóa hoa sen. Hoa sen bên trên đã có hai bên hoa sen hóa thành màu xám, thứ ba múi chính từng tia một nhuộm thành màu xám. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, dần dần, thứ ba múi cánh hoa triệt để hóa thành màu xám. Khi thứ ba múi hoa xám xuất hiện sau, cái kia đóa hoa sen trở nên càng thêm trầm trọng. Hồi lâu sau, hoa sen hóa thành từng tia một lưu ảnh bay ra, mà Ninh Phàm thì đúng lúc địa mở hai mắt ra, thở nhẹ một ngụm trọc khí, phất tay áo một chiêu, gọi ra Âu Dương Noãn, khẽ mỉm cười. Có này thần thông nơi tay, ta thu được giới này thi đấu đệ nhất tính toán trước, liền cao hơn. Đồng thời cũng có thể khi tiến vào huyết hải tinh vực trước, giải quyết khác một cái phiền phức rồi. 10 tỷ đạo tinh phiền phức sao? Âu Dương Noãn có chút lo âu hỏi. Tham gia thu đồ đệ thi đấu trước đó, ta phải thu hoạch đủ nhiều tiền thưởng ma, ít nhất giết đủ 10 tỷ đạo tinh, mới có thể bảo đảm vào huyết hải tinh vực sau, không có sát lục điện sát thủ ra tay với ta. Người bên ngoài giết ta, có thể trốn, có thể tránh, có thể lừa gạt. Nhưng nếu muốn gia nhập sát lục điện, quá nửa là cần biểu lộ thân phận thực sự. cùng nhau đi tới, bỏ mạng tại tay ta Toái Hư, mệnh tiên treo giải thưởng mà, tổng tiền thưởng đã có hơn 7 tỷ rồi, chỉ cần lại chém giết 2-3 tên mệnh tiên ma đầu, liền có thể giết đủ 10 tỷ giải thưởng. Lại xuyên qua hai cái trung cấp tinh vực, một cái thượng cấp tinh vực, chính là huyết hải tinh vực. Bây giờ tới gần đại điển, nơi đây cường giả tập hợp, nếu có vạn nhất, ta không dễ bảo vệ ngươi, vì vậy sau đó ngươi còn là tạm thời ở tại nguyên giao giới bên trong đi. Được, bất quá nếu ngươi có việc, ta cũng sẽ không sống một mình. Âu Dương Noãn rất trực bạch nói, không có sâu như vậy tình chân thành vẻ mặt, chỉ là rất bình thường ngự khí. Nàng trốn ở nguyên giao giới, không phải sợ chết, chỉ là không muốn liên lụy Ninh Phàm. Nơi đây tới gần huyết hải tinh vực, mệnh tiên chân tiên quá nhiều, không biết có thể hay không có người nhận ra Ninh Phàm thân phận thực sự, đối Ninh Phàm ra tay, lấy cái kia 10 tỷ giải thưởng. Nếu thật sự có loại chuyện này phát sinh, nàng ở lại bên ngoài chắc chắn liên lụy Ninh Phàm. Nàng không muốn hại hắn. Không có việc gì, nhanh vào nguyên giao giới, có người đến rồi. Ninh Phàm ánh mắt đột nhiên nhất biến, đem Âu Dương Noãn, tiểu mao cầu thu nhập nguyên giao giới bên trong, bỗng nhiên đứng lên, không nói hai lời, một thức hắc ma độn, trốn xa 10 tỷ dặm. Hắn sở dĩ độn được nhanh như vậy, là bởi vì lúc trước có 12-13 đạo mệnh tiên cấp độn quang thẳng đến phế khí tinh mà tới. Cái kia 12-13 đạo độn quang đều có thể so với mệnh tiên độn tốc, lại không phải toàn bộ là mệnh tiên. Lấy Ninh Phàm nhìn liếc qua một chút nhận biết, hình như là có 9 tên chân chính mệnh tiên, đang truy đuổi 4 tên tu sĩ. Bị truy đuổi 4 tên tu sĩ bên trong, chỉ có một người là đột phá mệnh tiên cảnh giới, 3 người kia lại đều là tán tiên tu vi. 3 người kia vẫn chưa thành tiên, thực lực nhưng cũng có thể so với mệnh tiên, cút linh ít hơn 30.000 năm, là khó gặp tuổi trẻ cường giả. Mà cái kia một tên nhân huyền sơ kỳ mệnh tiên, cút linh chỉ có 25.000 năm, tư chất cực cao. Thực lực cũng tại đại đa số đồng cấp mệnh tiên bên trên. Đáng ghét. Người kia dĩ nhiên đối với chúng ta thấy chết mà không cứu. Một mình chạy trốn. Bị đuổi giết 4 tên thanh tuấn. 3 nam 1 nữ. Giờ khắc này, cô gái kia chính chửi nhỏ không trượng nghĩa Ninh Phàm. Hừ, Khúc tiểu thư lời ấy sai biệt. Tu giới vốn là lạnh lùng như vậy. Ai lo lắng ai đó. Nếu không ngươi ta cùng bởi vì tham gia thi đấu bị người đuổi giết. Há lại sẽ lâm thời liên thủ, người kia quá nửa là không biết lợi hại, cho nên mới trốn chạy. Như hắn biết, cái kế tiếp trung cấp tinh vực đã bị triệt để phong tỏa. Bất kỳ tham bỉ tu sĩ nếu không dâng ra bình thường huy chương, liền sẽ bị đám người kia truy sát. Không biết hắn còn có thể không lạnh lùng như vậy địa đối với chúng ta cùng tao ngộ tu sĩ thấy chết mà không cứu. Một người khác sắc mặt trắng bệch, gầy gò như quỷ thanh niên áo đen, cười lạnh nói. Hừ... Người kia thoát được mặc dù nhanh, nhưng xem hắn khí tức, tựa hồ chưa nhập mệnh tiên, dù cho nguyện ý giúp chúng ta một chút sức lực, cộng đồng ngăn địch, cũng bất quá là nhiều trốn chạy đồng bạn mà thôi. Hắn, không giúp được chúng ta cái gì. Trong 4 người, một cái tai to mặt lớn thanh niên khinh thường nói. Không, người kia rất mạnh. Trước hắn tựa hồ tại tu luyện một loại bí thuật, cái kia bí thuật, rất lợi hại. Người này không đơn giản. Cốt linh rất trẻ trung, tu vi chưa kịp đột phá mệnh tiên, sẽ xuất hiện tại nơi đây, quá nửa là vì thu đồ để thi đấu mà tới. Người này nếu giải chúng ta tình cảnh, chắc chắn sẽ cùng bọn ta liên thủ, cùng xông vào trung cấp tinh vực. Nếu có người này ra tay, hơn nửa đủ để đẩy lùi phía sau bọn này phiền phức người. Trong 4 người, cầm đầu tên kia hồng bào thanh niên nhàn nhạt nói, lấy tu vi của hắn, đủ để lấy một địch ba, 3 người kia. Cũng đều đủ để lấy một chặn một. Hồng bào thanh niên có một loại linh cảm, vừa mới vội vã rút đi nơi đây Ninh Phàm, thực lực cũng không yếu hơn hắn, lấy một chặn ba cũng không khó. Nếu có người này trở trận, liền có thể tạm thời ngang hàng sau lưng 9 tên nhân huyền mệnh tiên, chờ đợi viện binh đến rồi. Đuổi theo, nhất định phải đuổi theo người này, kéo hắn đi xuống, đồng thời kháng địch. Hồng bào thanh niên xấu bụng nở nụ cười. 4 người đuổi theo Ninh Phàm chạy trốn phương hướng, đuổi sát mà đi. Thoát ra 10 tỷ dặm Ninh Phàm, nhận ra được phía sau xa xa đuổi theo 13 đạo độn quang, ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo. Người khác việc, hắn không nguyện nhúng tay, nhưng này thoát đi 4 người, còn muốn đưa hắn kéo xuống nước, cuốn vào trận này phiền phức, thật sự là hơi quá rồi. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 720 Hấp Dương Tiên Tử 10 tỷ giảm, chính là nhân huyền trung kỳ mệnh tiên, cũng không cách nào đem thần niệm kéo dài đến xa như thế địa phương. Ninh Phàm khẽ cau mày, cái kia bị truy đuổi trong 4 người, trong đó tên kia nhân huyền sơ kỳ mệnh tiên, tựa tinh thông một loại bí thuật. Dù cho chính mình thoát ra 10 tỷ giảm, càng vẫn có thể bị người này truy tung, một đường đuổi theo. Bất quá Ninh Phàm nhìn ra được, người kia truy tung phạm vi nhiều nhất cũng chỉ có 20 tỷ bên trong mà thôi. Nhớ tới ở đây, Ninh Phàm không có chút gì do dự, nhấc chân đạp xuống hư không, trong hư không lập tức sinh ra từng vòng hắc hỏa gợn sóng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Ninh Phàm dường như cùng thiên địa hòa vào nhau, một chốc tan biến tại nguyên chỗ, lại là nhất độn 10 tỷ giảm. Tại đây nhất độn sau, Ninh Phàm không nói hai lời, lại liên tục hai lần triển khai hắc ma độn. Khoảng cách cái kia hồng bào thanh niên đã có dòng giá 40 tỷ bên trong khoảng cách. Liên tiếp triển khai 4 lần hắc ma độn, Ninh Phàm pháp lực đã gần kề gần hao không. Người sau lưng từ lâu vung không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cái kia 9 tên mệnh tiên vì sao truy sát 4 người khác, không có quan hệ gì với hắn. Trận này liều đấu ai sống ai chết, hắn thờ ơ. Hắn nếu không muốn tham gia phân tranh, ai cũng đừng hòng cũng đem cuốn vào phiền phức bên trong. Thân hình lay động, Ninh Phàm tiến vào huyền âm giới, ăn vào một viên đan dược, không nhanh không chậm khôi phục lên pháp lực. Hắn tại trong huyền âm giới ngẩn ngơ chính là nửa tháng, cũng không vội với rời đi, không muốn vô duyên vô cớ cuốn vào bất cứ phiền phức gì bên trong. Thời gian nửa tháng, Ninh Phàm tâm như chỉ thủy, tu tập tam hoa tụ đỉnh chi thuật. Nửa tháng sau, Ninh Phàm lường trước đám người kia từ lâu rời đi, thân hình lay động, rời đi huyền âm giới. Tiện đà lấy ra quãng thời gian trước mua Diêu Tông tinh bàn, hướng xuống một cái trung cấp tinh vực Diêu Tông tinh vực chạy đi, vừa mới chuẩn bị mở ra cổng sao chạy đi. Ninh Phàm dừng động tác lại, thu hồi cổng sao thẻ ngọc, đột nhiên xoay người, ánh mắt lạnh lùng nhìn phía sau tinh không. Ở nơi đó, hồng mang lóe lên ở giữa, hiện ra 4 cái tu sĩ, 3 nam 1 nữ. Trong 4 người, có 3 người là tán tiên tu vi, trên người đều bị trọng thương. Chỉ có tên kia nhân huyền sơ kỳ hồng bào thanh niên, trên người lông tóc không tổn hại. Người này hồng bào bên trên thêu chu tước đồ án. Một đôi trời sinh mê hoặc lòng người hoa đào mắt, giờ khắc này chính mang theo thâm thúy mà cười ý, nhìn Ninh Phàm. Cười chỉ có hồng bào thanh niên một người mà thôi, 3 người kia thì đều là nổi giận đùng đùng nhìn Ninh Phàm. Đặc biệt là trong 4 người tên kia tán tiên nữ tu, một bộ như tuyết bạch y nhiễm lên vết máu loang lổ. Trắng nõn địa mang trên mặt phẫn hận biểu hiện, khinh bỉ mà trừng lên Ninh Phàm. Kẻ nhu nhược, nàng hận hận nói ra hai chữ, trách cứ tự nhiên là Ninh Phàm nửa tháng trước thấy chết mà không cứu rồi. Nếu không Ninh Phàm thấy chết mà không cứu, trận chiến đó chắc chắn sẽ không gian khổ như vậy. Nàng đem trong tộc trưởng bối ban tặng lá bài tẩy chi vật toàn bộ dùng hết, mấy người khác cũng nhiều là dùng tận lá bài tẩy, mới miễn cưỡng giữ được tính mạng, đem địch nhân đẩy lùi. Những kia lá bài tẩy thủ đoạn, vốn còn muốn các loại chờ sát lục điện thi đấu lúc sử dụng đây, lần này ngược lại tốt, còn chưa chạy tới huyết hải tinh vực, bảo mệnh lá bài tẩy lại đã dùng hết rồi. Ninh Phàm phảng phất không nghe thấy nữ tử xem thường thanh âm, hắn đối nữ tử này tương đương không có hứng thú. Ánh mắt tùy ý đảo qua 3 tên tán tiên, cuối cùng rơi vào hồng bào thanh niên trên người. Ninh Phàm biểu hiện càng ngày càng nghiêm nghị. Này hồng bào thanh niên không đơn giản, tu vi đã gần kề gần đột phá nhân huyền trung kỳ. Người này cũng là đến tham gia sát lục điện thu đồ đệ đại điển sao? Người này sẽ là ngày sau đối thủ sao? Các vị chờ đợi ở đây bổn tọa, không biết có gì chỉ giáo. Ninh Phàm phát ra âm thanh thô lỗ mà khàn khàn. Hắn giờ phút này vẫn là ngụy trang thành vết đao đại hán dáng dấp, cốt linh thì ngụy trang thành 20.000 tuổi. Hừ, chúng ta chờ ngươi ở đây, tất nhiên là hướng ngươi hưng binh vấn tội. Bổn tiểu thư gặp nạn, cầu trở ở ngươi, ngươi dám thấy chết mà không cứu. Cô gái mặc áo trắng ngang ngược kiêu ngạo nói. Hai gã khác tán tiên thanh niên đồng dạng ánh mắt không lành mà nhìn Ninh Phàm. Ninh Phàm trong mắt hàn mang lóe lên, hắn cùng với đám người kia vốn không quen biết, có gì nghĩa vụ giúp bọn họ. Hưng binh vấn tội, thật là tức cười. Một bước bước ra, Ninh Phàm sát cơ đã động. Mấy người này ý định bất lương, muốn đem hắn cuốn vào tranh cãi, bây giờ cũng vẫn tới cửa tìm việc, hắn không chú ý cho bọn hắn một bài học. Tới một bước đạp xuống, Ninh Phàm quanh thân lan ra sát khí ngất trời hung uy. Kinh thiên hung khí hồng mang tại mờ tối trong tinh không đặc biệt chói mắt. Hồng mang dưới, Ninh Phàm dung mạo dữ tợn, dường như một cái hung thần ác sát. Tại cỗ này bức người uy thế dưới, cô gái mặc áo trắng cùng cái khác hai tên tán tiên thanh niên, càng là sắc mặt đại biến, vội vã lùi đến hồng bào thanh niên phía sau, tìm kiếm che chở. Ba người này vạn vạn không ngờ tới, Ninh Phàm một khi phát uy, dường như một tôn viễn cổ sát thần bình thường, liền bọn hắn loại này thiên kiêu nhân vật đều sẽ cảm thấy khiếp sợ. Ninh Phàm hung khí oai quá mức khủng bố, hắn ít nhất đã giết qua 10 tên mệnh tiên. Cô gái mặc áo trắng ngang ngược quen rồi, trong ngày thường nơi nào gặp Ninh Phàm loại này một lời không hợp liền muốn giết người ma đầu. Thời khắc này, đối đầu Ninh Phàm lạnh lùng vô tình ánh mắt, nàng càng sợ đến có chút run chân. Xích chân ca ca, cứu ta. Cô gái mặc áo trắng trốn ở hồng bào thanh niên phía sau, âm thanh hơi có chút run rẩy, hướng về hồng bào thanh niên cầu cứu. Tên là Xích Chân hồng bào thanh niên, cũng không thèm nhìn tới cô gái mặc áo trắng, cũng không xem hai gã khác tán tiên, chỉ là trong mắt chứa ý cười mà nhìn Ninh Phàm. Ba người bọn họ vừa mới là đang nói đùa mà thôi, kính xin đạo hữu không nên để bụng. Bọn hắn sở dĩ lưu ở nơi đây, cũng không phải xuất phát từ bản ý, cũng không phải muốn hướng đạo hữu hưng binh vấn tội. Muốn lưu ở nơi đây là Xích Mộ Nhân. Tại hạ Ti Yêu Tông Xích Chân, muốn cùng đạo hữu kết giao bằng hữu. Xích Chân hướng về Ninh Phàm hơi ôm quyền, trong mắt tuy có ý cười, nụ cười kia lại chưa đạt đến đáy mắt. Hắn mi tâm bên trên, tổng cộng có 5 viên màu đỏ thẫm tinh điểm. Nhưng thấy viên thứ 5 ngôi sao đột nhiên xích mang lóe lên, Xích Chân sau lưng đột nhiên hiện lên một con huyết sát bức người chu tước hình bóng. Cũng trong lúc đó, một luồng cũng không yếu hơn Ninh Phàm hung khí ma uy đột nhiên thấu thể mà ra, cùng Ninh Phàm sát uy đối oanh một chỗ. Ninh Phàm ánh mắt hơi lóe lên, không lùi mà tiến tới, liền đạp 9 bước.